Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quý Phi hung hăng nhắm mắt. Lại lần nữa mở mắt ra đã không có vừa mới điên cuồng. Một mảnh bình tĩnh. Nàng nhìn bên ngoài nở rộ đào hoa. A hà, chẳng lẽ thật là nhân quả báo ứng sao? Năm đó ta bị che giấu tâm. Cư nhiên đối nàng xuống tay. Hiện giờ ta nhi tử lại thích thượng nàng nữ nhi. Đây là báo ứng sao? Nương nương, này chỉ là một cái trùng hợp. Sự tình trước kia đều đã qua đi. Nương nương đã quên đi. Quên, những cái đó ngày đêm dây dưa nàng tâm sự tình làm nàng như thế nào quên? Phượng Hạo Hiên ngồi ở chỗ kia phê duyệt tấu chương. Mục Thanh Ca ngồi ở bên kia xem xét y thư. Phượng Hạo Hiên đem cuối cùng một chương tấu chương xem xong ngẩng đầu nhìn về phía Mục Thanh Ca bên kia. Chỉ thấy nàng mi trung mang theo trầm tư. Phượng Hạo Hiên chậm rãi đứng lên đi qua thấy nàng một chương giấy tiên thành thượng viết tràn đầy đều là dược liệu tên. Làm sao vậy? Phượng Hạo Hiên thấy nàng không nhúc nhích một chút hỏi. Mục Thanh Ca lắc đầu. Rồi sau đó đem trên bàn giấy tiên thành đều cấp sửa sang lại hảo. Chỉ là suy nghĩ sinh mệnh là như thế yếu ớt. Một không cẩn thận liền không có. Nhân sinh vội vàng trăm năm thời gian. Lại có bao nhiêu người là mang theo miệng cười ly thế đâu. Phượng Tuyệt Trần nắm lấy tay nàng. Cọ sát nàng ngón áp út thượng nhẫn. Chính là Hoàng Huynh việc. Mục Thanh Ca đứng dậy nhìn chăm chú Phượng Hạo Hiên. Thở dài. Tuyệt Trần. Dù cho ta cùng sư phó dùng hết suốt đời sở học. Hắn nhật tử cũng không trường cửu. Ta biết hắn là ngươi duy nhất huynh trưởng. Biết ngươi sẽ khổ sở. Nàng đôi tay đáp ở tay nàng thượng. Nhưng là chúng ta như thế nào đều tranh bất quá Diêm Vương. Phượng Tuyệt Trần duỗi tay đem Mục Thanh Ca ôm vào trong lòng ngực. Sắc mặt ngưng trọng. Tẫn ngươi có khả năng liền hảo. Ta sớm đã biết. Ân. Mục Thanh Ca dựa vào trong lòng ngực hắn gật gật đầu. Ngày mai là 3 ngày hồi môn nhật tử. Người phải nhớ kỹ cùng ta cùng đi. Ân, cái này hắn tự nhiên không có khả năng quên. Phượng Tuyệt Trần đem Mục Thanh Ca chặn ngang bế lên sau đó trở về phòng đi. Hồi môn, tướng phủ cửa chỗ mục tướng cùng thừa tướng phu nhân mang theo tướng phủ mọi người chờ. Đương xe ngựa giá lâm. Phượng Tuyệt Trần cùng Mục Thanh Ca xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mục tướng mang theo mọi người hành quỳ lạy chi lễ. Thần cung nghênh cửu vương gia. Cửu vương phi giá lâm. Mục Thanh Ca chân vừa rơi xuống đất ngay cả vội đi đỡ mục tướng. Thừa tướng cha, mau đứng lên. Thân là con cái. Nàng nhưng gánh không dậy nổi như vậy đại lễ a sẽ giảm thọ. Mục tướng gật gật đầu. Nhìn nữ nhi hết thảy mạnh khỏe. Liền hảo, thừa tướng phu nhân bên người Khang Nhi đột nhiên liền bổ nhào vào Mục Thanh Ca trên người. Tỷ tỷ, người rốt cuộc đã trở lại. Mục Thanh Ca rời đi này 3 ngày. Chỉ sợ nhất luyến tiếc chính là Khang Nhi. Xuất giá ngày ấy bởi vì sợ Khang Nhi sẽ khóc. Cho nên thừa tướng phu nhân làm Lý Nguyên mang theo hắn tới rồi mặt sau. Này 3 ngày hắn là ngày đêm ngóng trông Mục Thanh Ca sớm một chút trở về. Khang Nhi, không được như vậy, thừa tướng phu nhân trách mắng. Không có việc gì, Mục Thanh Ca cười xoa bóp Khang Nhi khuôn mặt nhỏ. Tỷ tỷ đã trở lại, nói liền muốn đem Khang Nhi bế lên tới. Bất quá đã 5 tuổi nhiều, sớm đã không phải năm đó cái kia nhẹ kéo dài tiểu tử. Này đó trọng lượng thực sự làm Mục Thanh Ca cảm thấy cố sức. Phượng Tuyệt Trần nhăn hạ mày, từ Mục Thanh Ca trong tay tiếp nhận Khang Nhi ôm. Tất cả mọi người ngoài ý muốn nhìn Phượng Tuyệt Trần. Ai không biết cửu vương gia là khó nhất lấy thân cận. Ngay cả chính mình thân ca ca hoàng thượng đều không được quá mức thân cận. Hiện tại cư nhiên sẽ ôm một cái tiểu hài tử. Mục Thanh Ca nhưng thật ra không có nhiều ngoài ý muốn. Cười cười đối với Khang Nhi nói. Khang Nhi trưởng thành, tỷ tỷ ôm bất động. Làm ngươi tỷ phu ôm tốt không? Khang Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau đó đương nhiên ôm Phượng Tuyệt Trần cổ. Cái này rất nhỏ động tác nhưng đem thừa tướng phu nhân sợ tới mức mồ hôi lạnh rơi. Mục Nguyên thật sâu nhìn mắt Phượng Tuyệt Trần rồi sau đó nói. Cửu vương gia, cửu vương phi bên trong thỉnh. Mục Thanh Ca trở về nhất vui vẻ đó là Khang Nhi. vẫn luôn quấn lấy Mục Thanh Ca không bỏ. Mục Thanh Ca nhưng thật ra vui làm hắn quấn lấy. Chính là một bên Phượng Tuyệt Trần sắc mặt liền phi thường không hảo. Ai vui nhìn chính mình tức phụ bị nam nhân ôm quấn lấy. Cứ việc người nam nhân này mới 5 tuổi nhiều. Cửu vương gia, thần có chút lời nói tưởng đơn độc cùng ngươi nói chuyện. Mục Nguyên nói, Phượng Tuyệt Trần lạnh lùng liếc mắt ngồi ở Mục Thanh Ca trên đùi vui sướng ăn điểm tâm Khang Nhi. Sau đó đứng lên dẫn đầu đi ra ngoài. Mục tướng đi theo đi ra ngoài. Hai người cùng đi trước thư phòng. Đã không có Phượng Tuyệt Trần như vậy cao áp lực cũng làm thừa tướng phu nhân nhẹ nhàng thở ra. Sắc mặt cũng hòa hoãn không ít. Trời biết cửu vương gia lạnh lùng nhìn chính mình nhi tử thời điểm. Nàng trái tim đều sắp đình chỉ nhảy lên. Khang Nhi, không được vẫn luôn quấn lấy cửu vương phi. Khang Nhi đối với thừa tướng phu nhân le lưỡi. Chính là muốn dựa vào Mục Thanh Ca trong lòng ngực. Mục Thanh Ca nhưng thật ra không sao cả nói. Di nương, không có việc gì, thật vất vả trở về một lần. Ta cũng tưởng khẩn, Khang Nhi ngẩng đầu nhìn Mục Thanh Ca nói. Tỷ tỷ, về sau đều không trở lại sao? Đôi mắt lập tức liền đỏ một vòng. Rất có một loại ngươi nói sẽ không tới ta liền khóc cho ngươi xem. Mục Thanh Ca mềm nhẹ sờ sờ Khang Nhi đầu. Nơi này là tỷ tỷ gia. Tỷ tỷ sau có thể không trở lại đâu. Chỉ là về sau không thể thường xuyên trở về. Về sau tỷ tỷ không ở Khang Nhi bên người. Khang Nhi cũng muốn nghe lời nói biết không? Không cần. Khang Nhi không cần. Khang Nhi muốn tỷ tỷ trở về. Mục Thanh Ca tuy rằng thích hài tử. Nhưng là không thiện với hống hài tử a. Thừa tướng phu nhân đã đi tới đem Khang Nhi ôm xuống dưới. Dùng khăn tay xoa hắn đầy mặt nước mắt khuôn mặt nhỏ nói. Khang Nhi nghe lời, tỷ tỷ đã gả chồng, đương nhiên không thể thường xuyên về nhà, biết không, kia Khang Nhi muốn tỷ tỷ không gả chồng, được không? Mục Thanh Ca bất đắc dĩ cười, rồi sau đó ngồi xổm xuống đối với Khang Nhi nghiêm túc nói. Khang Nhi, tỷ tỷ đã gả chồng, bất quá tỷ tỷ vẫn là sẽ trở về xem Khang Nhi. Khang Nhi cũng có thể đến xem tỷ tỷ. Khang Nhi khóc cái mũi đều là hồng toàn bộ. Thật vậy chăng? Mục Thanh Ca gật gật đầu. Khang Nhi, tỷ tỷ nói qua, không có người có thể cả đời bồi ngươi. Tỷ tỷ như thế, người nương cũng là như thế. Cho nên Khang Nhi muốn học thêm chút bản lĩnh, về sau có thể bảo vệ tốt chính mình, chiếu cố hảo tự mình. Khang Nhi gật gật đầu. Mục Thanh Ca nói, ta sẽ làm Lăng Phong mỗi ngày lại đây giáo ngươi luyện hai cái canh giờ võ công. Hảo, Khang Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Trong mắt mang theo cao hứng. Ít nhất còn có Lăng Phong ca ca bồi chính mình. Thư phòng, Mục Nguyên đem trong tay tấu chương đưa cho Phượng Tuyệt Trần. Phượng Tuyệt Trần không cần tiếp liền đã biết mặt trên viết chính là cái gì. Mục tướng nhìn hắn biểu tình liền cũng đoán được hắn đã biết. Nếu vương gia đã biết. Vương gia trong lòng là nghĩ như thế nào? Bổn vương chỉ biết có Thanh Ca một nữ nhân. Mục tướng lại không có bởi vì những lời này mà cảm thấy vui vẻ sẽ thả lòng. Ngược lại càng thêm trầm trọng nhìn Phượng Tuyệt Trần. Ta biết ngươi đối Thanh Ca cảm tình. Nhưng là có một số việc không phải ngươi ta có thể khống chế. Cũng không phải Hoàng thượng có thể khống chế. Ta biết ngươi sẽ không nhả ra. Nhưng là không đại biểu Hoàng thượng cũng sẽ không nhả ra. Mục tướng rõ ràng biết Trạm Đế tuyệt đối muốn khống chế trong tay quyền lợi. Cũng tất nhiên muốn diệt trừ Mộ Dung gia. Vì thế hắn có thể không tiếc hết thảy đại giới. Phượng Tuyệt Trần nhìn chăm chú mục tướng. Mục tướng nhàn nhạt nói. Thanh Ca là ta nữ nhi. Ngày đó nàng quyết định gả cho ngươi. Ta liền sớm đã dự đoán được sẽ có hôm nay cục diện. Chỉ là không nghĩ tới ngày này cư nhiên như thế cực nhanh. Ngươi cùng Thanh Ca mới thành hôn mấy ngày. Bọn họ liền đã gấp không chờ nổi. Quảng cáo. Cách chương.